Thiên Nương Tư Phàm, chương 39, 39, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nương nhàn nhã ngồi trong phòng ăn bánh uống trà. Hiển nhiên là phòng ốc đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Sân sau vẫn còn vài người đang quét dọn. Tiếng chổi đưa nghe, sàn sạt, ngoài cửa lấp ló một bóng dáng quen thuộc với y phục sặc sỡ. Tóc tết xinh xắn, châm cài tinh xảo. Tiểu Nhiên, là muội sao? Nàng đặt ly trà trong tay xuống. Nhưng người nhìn ra, tiểu cô nương bên ngoài nghe thấy tiếng gọi thì giật mình. Nàng núp sau cửa, chỉ lộ ra cái đầu. Ánh mắt thăm dò cẩn thận rảo quét một vòng từ trên xuống dưới. Đánh giá sự thay đổi của nàng. Sau đó, nàng khoan thai đi vào trong. Nhưng chỉ chậm rãi được mấy bước thì Phí Bảo Nhiên đã không nhịn được mà gia tăng tốc độ. Hai bước thành một, đi đến đứng trước mặt Thiên Nương. Bảo Nhiên tay trống hông, phồng má phụng phịu nói mà như trách. Nhị tỷ, mấy ngày qua tỷ đi đâu vậy? Tỷ có biết nhà ta loạn thế nào không? Lúc đi không nói đã đành, lúc về cũng không thèm thông báo cho ta một tiếng. Thiên Nương dúi một cái bánh đậu đỏ vào tay Bảo Nhiên giống như để dỗ trẻ con. Rồi dịu dàng ra hiệu để nàng ngồi vào ghế đối diện. Nàng không ưa lộ kiều, nhưng cái tiểu muội này thì lại khác. Không hẳn là yêu thích, nhưng cũng chẳng ghét bỏ. Có lẽ là vì nàng ấy được lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc và chở che phụ mẫu nên sinh ra tính cách có chút kiêu ngạo. Tùy hứng, song lại rất trong sáng, ngây thơ, ít ra nàng thấy được. Từ trước đến nay vị tiểu muội này chưa hề có ý đối địch với mình. Nàng cười khẩy một tiếng. Ở trong nhà bí bách quá nên ta mới ra ngoài đổi gió một tí thôi. Thiếu ta thì có thể loạn được bao nhiêu? Bảo Nhiên nuốt xong một miếng bánh, lại uống một ngụm nước. Nhị tỷ, bánh chỗ tỷ cũng dở quá rồi. Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng ăn uống của nàng, Thiên Nương cũng chẳng khách khí. Vậy muội về kêu nhà bếp làm riêng một phần đi. Chỗ ta không tiếp nữa. Nàng đoạt lại cái bánh đậu đỏ bị cắn dở rồi để vào đờ ĩa trước ánh mắt ngỡ ngàng của muội muội mình. Phí Bảo Nhiên bắt đầu cao giọng, tỷ đi ngao du tận nửa tháng, trong nhà ngày nào cũng xảy ra chuyện, phụ thân như bị mắc xương cá vậy, xuống ngày mặt mày của hầm hầm giận dỗi, hại ta bị vạ lây mấy lần. Ồ, vậy sao? Nàng nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ nhưng giọng điệu lại hờ hững. Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Tỷ có thể phản ứng chân thật thêm một tí được không? Nhìn con mèo nhỏ xù lông trước mặt, Thiên Nương đành chiều theo nàng. Bày ra vẻ mặt nghiêm túc xem nàng khoa tay múa chân kể lại việc những ngày qua. Kể hăng say được một lúc bỗng nàng đột nhiên im lặng. Phí Bảo Nhiên nhìn nàng do dự, vẻ mặt khó xử. Nhị tỷ, ta nghe nói. Cái này chỉ là ta nghe nói thôi nha. Còn thực hư ra sao thì ta không biết đâu. Dáng vẻ, muốn nói lại thôi. Này của nàng đã trực tiếp khơi dậy sự tò mò của Thiên Nương. Chẳng thà nàng ấy không đề cập đến. Nhưng một khi đã khơi ra mà lại không nói thì thật khiến người khác khó chịu. Ta biết mà, muội cứ nói ta nghe xem. Đừng úp mở nữa. Chuyện là ta nghe Lâm Hạnh Hoa nói. Lâm Hạnh Hoa là ai? Thiên Nương nghi hoặc hỏi. Cái tên này nghe rất lạ tai. Trong trí nhớ của nàng chưa từng xuất hiện ai có tên như vậy. Biết đâu nguồn tin này không có chút độ tin cậy nào thì sao? Lâm Hạnh Hoa chính là nhi nữ của Lâm Chí Tào. Mà Lâm Chí Tào lại là tướng công của Hoàng Gia Tuệ. Tỷ cũng biết đó. Đế lư này có mấy người họ Hoàng đâu. Phí Bảo Nhiên bày ra vẻ mặt đắc chí nhìn nàng. Trên mặt thiếu điều chỉ muốn viết lên mấy chữ. Tỷ yên tâm. Nguồn tin này đặc biệt uy tín. Người họ Hoàng ở Đế Lư không nhiều. Hơn nữa người họ Hoàng mà còn có thể kết giao với Phí Bảo Nhiên thì lại càng ít. Nếu không lầm thì Hoàng Gia Tuệ này là biểu muội của Hoàng Thục Cẩm An. Chứ còn gì nữa. Phí Bảo Nhiên cao hứng nên âm giọng cũng lớn hơn. Chuyện là Lâm Hạnh Hoa nghe lõm được mẫu thân nàng nói chuyện với người bên nhà ngoại. Nói cái gì mà. Cháu trai. Cháu gái. Rồi, liên hôn, thành thân, gì đó, nói nhiều lắm, cũng lâu nữa, nhưng quan trọng là bọn họ lại đang tính toán để cháu gái, mình gả cho nhà họ Lục. Kể tới đây Phí Bảo Nhiên ngừng lại, tạo ra một khoảng lặng quỷ dị, khiến người nghe không khỏi suy nghĩ miên man. Thiên Nương dương mắt nhìn nàng chằm chằm như muốn hỏi, họ Lục nào? Nhìn đến mức nàng ấy cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tỷ đừng có nhìn ta như vậy. Nếu không phải họ Lục đó thì ta đem chuyện này nói ra làm gì? Chắc muội nghe nhầm tin dỏm rồi. Thiên Nương cười nhạt, ánh mắt nàng khẽ động. Hoàng Gia Tuệ cùng người nhà mẹ đẻ nói về. Cháu trai, cháu gái, sao? Huynh đệ nhà họ Hoàng này tổng cộng có 2 nam 1 nữ. Tạm thời bỏ qua nữ nhân kia thì trong nhà chỉ còn có 2 người. Trưởng tử Hoàng gia, cũng là lại bộ thượng thư, đương triều, đã rước vào cửa tổng cộng 7 người vợ. Sinh được 6 người con, trong đó 2 người chết yểu. 1 người thì thuốc than quanh năm, dự tính không qua được tuổi 20. Chỉ còn 1 nữ nhi cho đích mẫu sinh ra. 2 người còn lại đều do những di nương sau này hoài thai. Hoàng Thục Cẩm An là nữ tử nên không thể công khai cạnh tranh với 2 huynh đệ còn lại để thừa kế gia nghiệp. Càng không thể vào triều làm quan. Vì thế, năm 14 tuổi bà tham gia tuyển tú. Sau đó lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Chuyên sủng tròn 2 năm. Hạ sinh 1 công chúa và 1 hoàng tử. Được ban phong hàm và tước vị Thục Phi. Tuy rằng bây giờ bà ta không còn độc sủng hậu cung nữa, nhưng hoàng đế già vẫn chưa từng bỏ bê bà. Trái ngược với đại ca của mình, hoàng gia nhị công tử Bạc Mệnh, qua đời sớm, chỉ có duy nhất 1 nhi nữ là Hoàng Gia Tuệ. Vậy thì, cháu trai, chắc là nhắc tới hoàng tử. Còn, cháu gái, là để nói về vị công chúa kia. Nhưng tại sao bọn họ lại nảy ra chủ ý này? Với một người sắp thành thân. Tiểu Nhiên, muội nói thử xem chuyện này có mấy phần là thật. Phí Bảo Nhiên đặt ly trà trong tay xuống. Giọng nói khỏe khoắn, không quan trọng thật. Giả bao nhiêu tỷ à, quan trọng là tỷ phu sắp bị người ta cướp mất rồi kìa. Thiên Nương lại hồn nhiên chớp chớp đôi mi. Nàng nhẹ nhàng nhả ra 5 chữ. Ta cầu còn không được. Khiến biểu cảm của Phí Bảo Nhiên biến hóa khôn lường. Nhị tỷ của ta ơi, chẳng ai tốt bằng tỷ phu tương lai của ta đâu. Tỷ đừng kén chọn nữa. Thiên Nương thích thú nhìn nàng rồi thân thành đề nghị, thích hắn như vậy chi bằng muội gả thay ta đi. Chỉ cần muội nói một tiếng, phụ thân còn không thu xếp được sao? Vốn dĩ đang tốt đẹp nhưng câu này nói ra giống như đã chạm phải vảy ngược của Phí Bảo Nhiên. Mặt nàng không biết vì giận hay vì thẹn mà đỏ bừng. Nàng đứng bật dậy, không hề khách khí mà trực tiếp cảnh cáo. Nhị tỷ, tỷ mà nói bậy nữa thì đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ không gả thay tỷ đâu. Nói rồi liền lập tức dậm chân rời đi. Thiên Nương cũng chỉ đành lắc đầu. Nhớ cái hôm làm lễ trưởng thành, nàng ấy ngại ngùng, đỏ mặt nhìn Lục Phàm với ánh mắt ái mộ. Vậy mà mới qua vài tháng, liền xem hắn như tỷ phu tương lai luôn. Gọi mà chẳng ngượng miệng. Đây là do tình cảm thay đổi nhanh hay chỉ có tiểu muội của nàng là thay đổi nhanh nhỉ? Phí Bảo Nhiên sau khi rời khỏi phòng Thiên liền lén lén lút lút muốn trốn ra ngoài phố. Nàng khom người, nhón chân, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Mắt thấy sắp ra khỏi cửa thì một giọng nói nghiêm nghị kèm theo sự tức giận vang lên phía sau khiến nàng giật bắn người. Phí Bảo Nhiên, con lại định đi đâu? Lộ Kiều tay cầm quạt lụa phẩy gió. Đôi mày lá liễu nhíu lại. Đôi mắt phượng quyến rũ ẩn ẩn lửa giận không thể che giấu. Phí Bảo Nhiên biết lần này nàng lành ít dữ nhiều rồi. Đương không lại bị mẫu thân bắt gặp dáng vẻ không đoan chính này. Nàng đành nở nụ cười ngoan ngoãn. Không, con đã đi đâu đâu. Chán quá nên con đi loanh quanh thôi mà. Lộ Kiều còn không hiểu rõ nhi nữ của mình sao. Đoán chắc nàng đã bỏ ngoài tai lời của bà. Lại định chạy đến chỗ của tên đó. Chuyện này mà để Phí Vân Đình biết được, mẹ con bà chắc chắn không yên. Chán sao? Nếu vậy thì đi cùng ta đến Phương Mai, xem thử hỷ phục của nhị tỷ con đã xong chưa. Sẵn tiện lấy số đo cho con luôn. Phí Bảo Nhiên cứ tưởng mình nghe nhầm. Nàng không giấu được nỗi kinh ngạc. Sao lại lấy số đo của con? Lấy làm gì ạ? Lộ Kiều không thèm nhìn mà lạnh lùng lướt qua nàng. đi ra cửa, hỏi thừa, đương nhiên là để May Hỷ phục, chẳng mấy chốc sẽ tới phiên con thôi. Cách chương.